Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1287. Chương 1287. Thôn Thiên Diệt Thế Thủ. Thánh Ma Mưu. Lúc này, Tâm Ma Đế cùng Linh Thiên Ma Đế đối mặt liếc mắt, đều từ đối phương trong mắt thấy được tránh lui ý tứ. Bất quá, hiện tại liền chạy khẳng định không được. Một khi bị đại thiên thế giới cường giả bám đuôi truy sát, bọn hắn thánh tộc nhất định phải tổn thất nặng nề không thể. Chỉ có trước cùng Chu Thần làm qua một trận, đánh ra khí thế, đánh ra uy phong, mới có thể để cho sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám tùy tiện truy kích. Đến lúc đó, bọn hắn mới có thể thong dong chạy trốn. Nghĩ đến đây, Tâm Ma Đế nhìn liếc mắt vẫn luôn biểu hiện được 10 phần cuồng vọng Thôn Thiên Ma Đế, thản nhiên nói: "Ta đám ba người đồng loạt ra tay, vây công cái kia Thiên Đế Chu Thần, như thế nào?" "Tốt." Nguyên bản Tâm Ma Đế cho rằng, cùng loại Thôn Thiên Ma Đế loại này cuồng vọng chi đồ, tuyệt đối sẽ không đồng ý vây công kế sách. Ai có thể nghĩ cái này Thôn Thiên Ma Đế thế mà một lời đáp ứng. Không có chút nào thật không tiện, điều này cũng làm cho Tâm Ma Đế coi trọng hắn liếc mắt. Khó trách cái này Thôn Thiên Ma Đế có thể cùng Thiên Đế đánh cờ, đồng thời cuối cùng cờ lớp 10, quả nhiên có chỗ độc đáo. Đã muốn vây công, vậy thì phải để người mạnh nhất xung phong. Linh Ma, hiện tại thực lực của ngươi mạnh nhất. Thôn Thiên Ma Đế một mặt thản nhiên nhìn xem một bên Linh Thiên Ma Đế, trực tiếp đem pháo cho tiên phong trách nhiệm đẩy đi ra. Mà nghe nói lời ấy, Linh Thiên Ma Đế một mặt đau răng, hiển nhiên không nghĩ tới Thôn Thiên Ma Đế thế mà như thế âm hiểm. Đồng đội nói bán liền bán, bất quá hiện tại tình thế nguy cấp, Tâm Ma Đế không am hiểu chính diện cứng rắn, Thôn Thiên Ma Đế còn lâu lắm mới khôi phục. Có thực lực cùng cái kia Thiên Đế Chu Thần đánh chính diện, cũng chỉ có hắn Linh Thiên Ma Đế. Thôi được, liền để bản đế nhìn xem, này danh xưng đại thiên đệ nhất Thiên Đế, đến tột cùng có mấy phần bản lĩnh. Linh Thiên Ma Đế ngữ khí trầm thấp, sau đó bỗng nhiên bước ra một bước. Nhất thời, màu đen nhánh ma khí giống như phô thiên cái địa thủy triều, trực tiếp từ dưới chân điên cuồng càn quét ra. Linh tức thuật ma hóa thiên địa, hét to thanh âm vang lên. Chỉ thấy lấy Linh Thiên Ma Đế làm trung tâm, Thiên Đế trong nghĩa trang toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu nhanh chóng hóa thành màu đen nhánh màu. Đại địa phía trên đặc dính ma tức không ngừng bốc hơi. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia phạm vi trăm vạn dặm đại địa liền đều bị chuyển hóa thành thích hợp vực ngoại tộc sinh tồn ma thổ. Sở hữu đại thiên thế giới một phương cường giả đều có thể cảm nhận được. Cái kia trăm vạn dặm khu vực bên trong, liền giữa thiên địa linh lực đều bị ô nhiễm. Nếu như bọn hắn đem những này bị ô nhiễm linh lực hút vào trong cơ thể, sợ ngay lập tức sẽ bị chuyển hóa thành ma thân. Quả thực là tà ác tới cực điểm. Nếu như không phải có Thiên Đế ở đây, chỉ sợ mọi người ở đây, trừ cái kia hơn 10 vị thiên chí tôn có thể miễn cưỡng tự vệ bên ngoài, những người khác sẽ bị ma khí ăn mòn, không đường có thể trốn. Quả nhiên vẫn là chiêu này. Đối mặt lấy cái kia càn quét thiên địa ma thổ, Chu Thần cười lạnh, năm đó Thánh Uyên chiến, những thiên ma đế kia đồng dạng là trước ô nhiễm hoàn cảnh, đem không gian xung quanh làm cho tương đương ô uế, về sau mới bằng lòng động thủ, khiến có rất nhỏ bệnh thích sạch sẽ. Chu Thần cảm giác ác tâm thấu, loại này ô uế cũng chỉ có cầm lửa đến đốt. Không chút do dự, Chu Thần trực tiếp tế ra đế diễm, sau đó chỉ vào không trung, theo hắn một chỉ điểm ra, chỉ thấy cái kia lộng lẫy vô cùng đế diễm trực tiếp hóa thành biển lửa vô biên càn quét mà ra. Những nơi đi qua, những đen kịt kia ma thổ lập tức như băng tuyết gặp được ánh nắng, phát ra chói tai tư tư thanh, biển lửa lướt qua, ma thổ trực tiếp bị ngạnh sinh sinh hóa thành một phiến đất hoang vu. Trong khoảng thời gian ngắn, cái kia từ linh thiên ma đế chuyển hóa mà thành ma thổ, chính là tại chu thần một chỉ phía dưới, hủy diệt hơn phân nửa. Linh thiên ma đế nhìn thấy một màn này, mí mắt nháy mắt nhảy dựng lên. Với tư cách từ mấy vạn năm trước một mực sống đến bây giờ lão ma, cùng hắn giao thủ qua thiên chí tôn nhiều, quả thực khó mà tính toán. Nhưng có thể cùng trước mắt thiên đế so sánh người, lại không một người. Mặc dù thiên đế cường hoành, bất quá linh thiên ma đế nhưng lại chưa bối rối. Dù sao, hắn cũng không phải một người. Chỉ thấy tại bên cạnh hắn, tâm ma đế toàn thân trên dưới ma quang nổi lên, đúng là một phân thành hai, hai hóa thành bốn, bốn hóa thành tám. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền hiển hóa ra 16 cái phân thân, mỗi một cái phân thân đều có bản thể hắn 1/3 thực lực. Đây chính là tâm ma tộc thiên phú thần thông, nhất niệm hóa thần. Năm đó tâm ma đế sở dĩ có thể trong tay chu thần trốn được tính mạng, cũng là dựa vào một chiêu này, lấy phân thân nhận qua, bản tôn chạy trốn, công. Tâm ma đế ra lệnh một tiếng, trừ hắn bản tôn bên ngoài 15 cái phân thân lập tức bắn mạnh mà ra, hóa thành 15 đoàn đen nhánh mặt trời, hướng phía chu thần hết sức đập tới. Phân thân thuật, điêu trùng tiểu kỹ. Chu thần lời còn chưa dứt, phạm vi trăm trong vòng vạn dặm cơ hồ sở hữu linh lực nháy mắt hội tụ với trong cơ thể của hắn. Chợt, thân thể của hắn đón gió căng phồng lên, một đảo vạn trượng cao lớn, ống ngấn rực rỡ kim sắc người khổng lồ, liền đứng sững giữa thiên địa. Cái này kim sắc người khổng lồ sau lưng, tinh không tràn ngập, vô tận tinh quang từ phía chân trời chiếu rọi mà xuống, tạo thành một tòa tinh thần vương tòa. Kim sắc người khổng lồ chậm rãi ngồi tại cái này tinh thần vương tòa phía trên. Chục triệu khỏa tinh đấu vây quanh hắn xoay tròn, tựa như hành tinh vây quanh mặt trời. Tại hắn hai bên trái phải, kim sắc quạ đen cùng tuyết trắng thỏ ngọc phân lập, phù tang thần thụ cùng nguyệt quế nhánh tả hữu chống lên. Một bộ từ tinh thần tạo thành xích kim sắc bào phục, cùng 16 lưu thiên đế mũ miệng, cũng ở đây kim sắc cự người thân thể nổi lên hiện. Đây chính là chu thần thiên tôn linh thể, thiên đế pháp thân, đủ để cùng đại thiên thế giới còn sót lại 5 tòa nguyên thủy pháp thân cùng so sánh siêu cấp pháp thân. Đông Hoàng Trung, mắt thấy tâm ma đế 15 đạo phân thân đánh tới. Chu thần quát lạnh một tiếng, sau một khắc, chỉ nghe đông một tiếng, một tòa cự đại kim sắc chuông lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem chu thần bao phủ. Một cỗ kim sắc liệt diễm bỗng nhiên bộc phát, làm cho những tâm ma đế kia phân thân không thể không lui lại. Nhưng mà, đúng vào lúc này, linh thiên ma đế công kích cũng đã đuổi tới. Chỉ thấy hắn lấy chính mình vạn trượng ma thân, hóa ra từng tòa ma khí sơn nhạc, không ngừng đánh tới hướng chu thần. Đây chính là linh ma tộc thiên phú thần thông, linh cực trịch sơn. Ầm ầm, những ma khí kia sơn nhạc đâm vào Đông Hoàng Trung phía trên, không ngừng phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Mặc dù đụng trên Đông Hoàng Trung lớn như núi nhiều lập làm chôn phấn, nhưng là tại số lượng rất nhiều tình huống dưới, từ linh lực ngưng kết Đông Hoàng Trung cũng không thể tránh khỏi xuất hiện vết rách. Không chỉ có như thế, cái kia 15 cái tâm ma đế phân thân cũng công tới. Vây quanh Đông Hoàng Trung chính là một trận mãnh truy. Chu thần mặc dù không mất một sợi lông, nhưng bị như thế áp chế, hắn thiên đế mặt mũi hướng chỗ nào đặt? Tìm chết! Hét to phía dưới, chu thần ánh mắt ngưng lại, Đông Hoàng Trung trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem vây công linh thiên ma đế cùng đông đảo tâm ma đế phân thân đẩy ra. Nháy mắt sau đó, hóa thành kim sắc người khổng lồ chu thần từ cái kia tinh thần vương chỗ ngồi đứng lên. vung lên cái kia như là tiểu hành tinh giống nhau thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm cự quả đấm to. Mang theo lực lượng hủy diệt, đối với ngay phía trước linh thiên ma đế đấm ra một quyền. Nhi tử, năm đó ta dạy qua ngươi một chiêu thiên đế quyền. Hôm nay, liền để ngươi xem một chút thiên đế quyền uy lực chân chính. Chu thần cuồn cuộn tiếng quát bao phủ toàn bộ thiên đế nghĩa trang. Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn qua cái này kinh thiên nhất kích. Nhất là Chu Trần, giờ phút này trong lòng của hắn, đối với cha mình lòng kính trọng quả thực thao thao bất tuyệt. Phụ thân thiên đế quyền, so chính hắn thiên đế quyền, khí thế đâu chỉ đường hoàng vạn lần. Một quyền này nếu là rơi vào không trung, có thể hay không đem toàn bộ thiên đế nghĩa trang trùy bảo. Mà lúc này, đối mặt cái này thạch phá thiên kinh một kích, linh thiên ma đế đã triệt để luống cuống. Hắn vội vàng thi triển linh ma độn, mưu toan tránh thoát một quyền này. Nhưng mà, hắn tốc độ chạy trốn rất nhanh, mà Chu Thần nắm đấm vung càng nhanh. Ầm ầm, nương theo lấy cuồn cuộn khí lãng. Cái này thiên đế một quyền chính giữa linh ma đế khổng lồ ma thân. Lấy nắm đấm điểm rơi vì bên trong. Tâm, bên trong phương viên mấy vạn dặm hết thảy đều tất cả đều chôn vùi. Tâm ma đế 15 cái phân thân toàn bộ bởi vì áp sát quá gần mà bị dư ba phá hủy. Từng đạo mạc nhện giống nhau vết rách, tràn ngập toàn bộ không gian. Căn bản là không có cách khép lại. Hiển nhiên, thiên đế nghĩa trang đã bị một quyền này đánh cho không gian sụp đổ. Tiến vào đếm ngược. Giơ tay nhấc chân ở giữa, hủy diệt một phương vị diện, đây chính là thiên đế oai, cho tới bị chính diện trong số mệnh linh thiên ma đế. Giờ phút này đã chết, hài cốt không còn, liền cặn bã cũng không tìm tới. Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người cả kinh không nói nổi một lời nào. Vực ngoại tà tộc thiên ma đế. Có thể so với thánh phẩm thiên chí tôn đỉnh cao cường giả. Bị thiên đế một quyền liền đánh chết. Chẳng lẽ bọn hắn đều sống ở trong mơ? Là cái này, chân chính thiên đế quyền sao? Chu Trần ánh mắt lấp lánh nhìn qua hoặc là một màn này. Hồi tưởng lại vừa rồi phụ thân một quyền kia phát lực phương thức. Linh lực lưu động quỹ tích cùng nháy mắt bạo phát đi ra vô tận uy lực. Đột nhiên cảm thấy một trận thể hồ quán đỉnh, tiếp xuống tới phiên ngươi, tâm ma đế, nhìn phía xa đã run sợ tâm ma đế bản tôn, Chu Thần cười nhạt nói, lời còn chưa dứt, Chu Thần hóa thành kim quang người khổng lồ đột nhiên bộc phát ra vô tận kim sắc quang mang. Những này kim sắc quang mang giống như chất lỏng không ngừng lưu động, cuối cùng hội tụ với Chu Thần hai tay ở giữa. Hóa thành một thanh mấy vạn trượng khổng lồ kim sắc chiến chùy. Ngọc Hoàng Hạo Thiên chùy. Một tiếng quát lớn, mang theo sôi trào mãnh liệt kim sắc hỏa diễm. Cái kia to lớn đầu búa hướng phía tâm ma đế bản tôn hung ác vô song đập tới. Bành, một tiếng to lớn trầm đục. Một chùy này nhưng lại chưa thể rơi tại tâm ma đế trên thân. Mà là bị một đầu trên bụng nắm giữ một cái miệng lớn tà ma. Dùng đơn tay chặn, ngươi, thôn thiên ma đế, Chu Thần kinh ngạc một chút, chỉ bằng thôn thiên ma đế cái kia xa xa chưa từng khôi phục thực lực. Làm sao có thể ngăn trở hắn một chùy này? Khặc khặc, thiên đế Chu Thần, ngươi thế nhưng là làm cho bản tỏa, không thể không thôn phệ bảy cái hậu bối a. Thôn thiên ma đế hóa thành cự ma khặc khặc cười một tiếng. Sau đó một cái tay liền bóp nát Chu Thần Ngọc Hoàng Hạo Thiên chùy. Hiển nhiên, thôn thiên ma đế đã khôi phục đến đỉnh phong thực lực, thậm chí so với hắn ban đầu đỉnh phong còn cường đại hơn. Mà lúc này, tất cả mọi người mới phát hiện, thiên đế trong nghĩa trang ma đế, thiếu đi bảy cái kia bảy cái. Nên đều là thôn ma tộc ma đế, trong đó có 3 cái huyền ma đế, 4 cái u ma đế, nghe thôn thiên ma đế ý tứ, cái kia 7 cái ma đế, tất cả đều bị chính hắn nuốt chửng lấy. Ở đây đại thiên thế giới cường giả tất cả đều xôn xao. Một là kinh ngạc với Thôn Thiên Ma Đế tàn nhẫn cùng vô tình. Hai là kinh ngạc với Thôn Thiên Ma Đế thế mà có thể như thế nhanh chóng khôi phục lại đỉnh phong. Thậm chí mạnh đến tiện tay ngăn lại Thiên Đế một kích trình độ. Mặc dù thôn phệ cường giả huyết nhục liền có thể mạnh lên thiết lập. Tất cả mọi người hiểu, nhưng là trở nên mạnh như vậy, liền rất cổ quái. Nếu là chỉ cần thôn phệ mấy cái ma đế liền có thể đạt được cảnh giới như thế. Cái kia lấy vực ngoại tà tộc tàn nhẫn cá tính, còn không làm ra trên trăm cái thiên ma đế. Gì cho tới chỉ có 32 đại tộc, nhìn xem đã mạnh vô biên thôn thiên ma đế. Chu thần ánh mắt lấp lóe, hắn có chút hối hận, cần phải ngay từ đầu liền giết chết thôn thiên ma đế. Mà không phải đi đánh chết nhìn bề ngoài mạnh nhất linh thiên ma đế. Dù sao, nhìn qua đại chúa tể, nguyên, lấy hắn, hắn vốn là biết thôn thiên ma đế thiên phú thần thông. Khặc khặc, thiên đế chu thần, kết quả của ngươi, không thể so với trước một cái thiên đế tốt bao nhiêu. Mắt thấy tất cả mọi người bị chấn trụ, thôn thiên ma đế cười lớn một tiếng. Bàn chân đột nhiên đạp xuống, đại ma quyết, thôn thiên diệt thế thủ, oanh, lấy thôn thiên ma đế làm trung tâm, phạm vi trăm vạn dặm thổ địa lại bị ma hóa, trăm vạn dặm ma thổ vỡ nát ra, trực tiếp để vô số đạo ma khí phóng lên tận trời. Mà tại cái kia cuồn cuộn ma khí bên trong, một con to lớn đến không cách nào hình dung đen kịt cự thủ. Từ đại địa bên trong đưa ra ngoài, cái này che khuất bầu trời đen kịt cự thủ, đường kính chừng trăm vạn dặm, chu thần vạn trượng thiên đế pháp thân cùng nó so sánh. Quả thực chính là ruồi chụp cùng con muỗi quan hệ, mà tại cái kia ma thủ ở giữa, lại là có một tấm đen kịt miệng rộng, cái kia miệng rộng tựa như một cái lỗ đen, nhúc nhích ở giữa. Đem ven đường trải qua tất cả vật chất đều toàn bộ thôn phệ. Chỉ cần rơi vào trong đó, liền xem như linh phẩm thậm chí tiên phẩm thiên chí tôn, đều sẽ bị ngạnh sinh sinh hóa thành hư vô. Nói không khoa trương, nếu là tùy ý cái kia ma thủ không ngừng thôn phệ xuống dưới, đừng nói một cái thiên đế nghĩa trang, liền xem như bị liệt là 10 đại siêu cấp đại lục một trong thiên la đại lục, chỉ sợ cũng khó khăn trốn vận rủi. Chu thần, vạn năm trước vị kia thiên đế, thế nhưng là bắt ta chiêu này không có biện pháp, chỉ có thể dùng chính mình nhất khí hóa tam thanh phân thân tự bảo đến ngăn cản. Hôm nay bản tọa liền muốn nhìn, ngươi có năng lực gì? Thôn thiên ma đế cười ha ha, cái kia to lớn vô biên ma thủ hướng thẳng đến chu thần phương hướng hoành đẩy đi tới. Những nơi đi qua, không gian đều hóa thành một mảnh tối tăm, liền cái không gian mảnh vỡ đều bị thôn phệ rơi mất. Lực lượng thật đáng sợ. Nơi xa, Chu Trần hít một hơi thật sâu. Hắn nhìn qua cái kia khổng lồ được không cách nào hình dung thôn phệ ma thủ. Da đầu đều là có chút run lên. Cái này thôn thiên ma đế, so vừa rồi linh thiên ma đế chí ít mạnh hơn gấp 5 lần trở lên. Cái này thôn thiên ma đế, tại thời kỳ thượng cổ, cũng là đứng hàng trước 10 tồn tại, có uy thế như thế, cũng không khó lý giải. Chu Trần bên người Mạn Đồ La nhìn chăm chú tấm kia cuồng thôn thiên ma đế. Khuôn mặt nhỏ hơi nghi hoặc một chút mà ngưng trọng nói. Vấn đề tại với, hắn nguyên bản đã bị thiên đế đại nhân phong ấn vạn năm. Một tiếng thực lực 10 không còn một. Coi như thôn phệ bọn hắn đồng tộc 7 vị ma đế. Lại làm sao có thể trong thời gian thật ngắn khôi phục đỉnh phong. Cái này, có lẽ là thôn ma tộc năng lực đặc thù đi. Chu Trần nhíu nhíu mày, suy đoán nói. Cùng lúc đó, vực ngoại tà tộc địa vực, thánh ma thành, thánh ma điện, với tư cách vực ngoại tà tộc đại bản doanh cùng nhất cao chỉ huy cơ cấu. Thánh Ma Thành có thể nói là tụ tập ma đế nhiều nhất thành thị. Lúc này, lấy trước mắt vực ngoại tà tộc thủ lĩnh Thánh Thiên Ma Đế cầm đầu một đám Thiên Ma Đế. Chính tĩnh tọa ở trong đại điện, chờ đợi lấy tin tức. Bỗng nhiên, một đạo đen kịt ma chim truyền vào đại điện, tại Thánh Thiên Ma Đế bên tai líu díu chỉ chốc lát. Sau đó hóa thành một đoàn sương mù phiêu đi. Sau đó, Thánh Thiên Ma Đế ngồi nghiêm chỉnh, một mặt nghiêm túc nói: Tâm Ma Đế truyền đến tin tức, chúng ta cho rằng sớm đã vẫn lạc cái kia Thiên Đế Chu Thần. Lại xuất hiện, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.